Chương 137, Huyền Phần Thiên là Bắc Minh Dạ sư đệ. Trong chính sảnh người nghe vậy đều lặng yên, Huyền Tam thiếu gia ánh mắt quá kỳ quái, bọn họ theo không kịp ngũ muội, Tam ca vừa trở về, đối với viện tử còn không quen thuộc, không bằng ngươi mang Tam ca dạo chơi. Huyền Phạm Thiên vừa cười vừa nói. Tam đệ Huyền Khinh Khinh hô một tiếng, có chút không cam tâm. Huyền Phần Thiên quay đầu đạm mạc nhìn nàng một cái, đối mặt Trọng Nguyệt thời điểm lại nhiệt tình như lửa. Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, quay người hướng về chính sảnh đi ra bên ngoài. Cũng không phải nàng nhàn nhức cả trứng mới có thể mang Huyền Phần Thiên tham quan Huyền gia, mà là nghĩ hỏi rõ ràng Huyền Phần Thiên vừa rồi cái kia một tiếng tẩu tử là chuyện gì xảy ra. Mang theo Huyền Phần Thiên đến hoa viên về sau, Trọng Nguyệt tìm một lương đỉnh tùy ý ngồi xuống. Huyền Phần Thiên tại Trọng Nguyệt đối diện ngồi xuống, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tẩu tử, ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi tại sao cùng nhị sư huynh nhận biết lại là thế nào để cho nhị sư huynh thích ngươi, nhị sư huynh đối với nữ nhân là đụng cũng không nguyện ý đụng. Trong miệng ngươi nhị sư huynh là ai? Trọng Nguyệt không hỏi hắn tại sao phải bảo nàng tẩu tử, bởi vì đã biết rõ đó là hắn nhị sư huynh quan hệ, bất quá hắn ngược lại là tò mò Huyền Phần Thiên nhị sư huynh là ai. Huyền Phần Thiên có chút kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, tẩu tử, chẳng lẽ sư huynh chưa nói với ngươi? Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi mới nhìn hướng Huyền Phần Thiên, ngươi chẳng lẽ là Bắc Minh Dạ sư đệ ân? Huyền Phần Thiên cao hứng nhẹ gật đầu, tẩu tử, không sai, ta là hắn sư đệ. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, nghe Ngọc Lưu nói qua Bắc Minh Dạ có một cái sư tỷ, sư đệ nhưng lại không nghe nói tẩu tử, nghe nói ngươi tại Huyền gia qua thật không tốt, cần muốn ta giúp ngươi giải quyết sao? Bạc béo cánh môi câu lên. Huyền Phần Thiên mặt hiện lên ra một vòng giống như cười mà không phải cười nụ cười. Trọng Nguyệt thấy vậy, hai tay ôm ngực, có chút buồn cười nhìn xem Huyền Phần Thiên, ngươi là Huyền gia Tam thiếu gia, vì sao muốn tự mình xuất thủ giải quyết Huyền gia? Huyền gia Tam thiếu gia Huyền Phần Thiên lạnh lùng cười cười, làm sao lại thế, ta và tẩu tử một dạng, đều không phải là Huyền gia người. Trọng Nguyệt nghe vậy có chút kinh ngạc, liền xem như trước đó biết có mờ ám. QNZ không nghĩ tới thế mà lại là như thế này mở ám. Ngay tại Trọng Nguyệt kinh ngạc thời điểm, Huyền Phần Thiên mở miệng nói ra, ta là Đông Quốc cùng Tây Quốc biên cảnh chỗ giao giới Mặc Gia Bảo thiếu chủ, lúc trước Huyền Chính, Thủy Hiên, Tây Lương giữ tợn dẫn người cùng Tây Quốc người công kích chúng ta Mặc Gia Bảo. Lúc kia, cha mẹ để cho Tử Lang mang theo ta đi, có thế Tử Lang là ba ba khế ước thú, chạy đến một nửa thời điểm, chư in là cảm giác được ba ba chết rồi. Liền đem ta thả ngay tại chỗ, trở về tìm ba ba, ta chỉ là vừa tốt bị mớn. Rơi khỏi Huyền Chính nhặt được mà thôi, bất quá bởi vì Tử Lang chạy một chút khoảng cách, cho nên hắn cũng không biết ta là Mặc Gia Bảo thiếu chủ. Huyền Phần Thiên nói rất nhẹ nhàng, còn mang theo nụ cười lạnh nhạt, phảng phất một chút cũng không bi thương. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, những chuyện này ngươi lại là làm sao biết? Là sư phụ nói cho ta biết. Huyền Phần Thiên bưng lên trên bàn nước trà nhấp một miếng. Mặc Gia Bảo lọt vào lúc công kích thời gian, cha và sư phụ là bằng hữu, cho sư phụ truyền đi tin tức, ta đang bị mang về Huyền gia về sau, sư phụ một đường tìm đến, sau đó lấy thu ta làm đồ đệ lý do mang theo ta đi Tử Thành. Đặt chén trà xuống, Huyền Phạm Thiên đạm mạc cười cười, những người kia thật đúng là nhàm chán, vì song sinh hoa liền công kích Mặc Gia Bảo, lại không biết Mặc Gia Bảo chưa từng có song sinh hoa tồn tại. Song sinh hoa Trọng Nguyệt nỉ non một câu. Có chút minh bạch những người kia vì sao lại vì song sinh hoa mà công kích Mặc Gia Bảo.